Chương 695, Hoàng chủ cứu mạng. Tiếp đó, nên là ai đó? Bá Vương cúi đầu, một đôi trùng đồng quan sát xung quanh tất cả. Hắn mục đích ánh sáng, ở mấy cái cá nhân trên người quét mắt, giống như chỉ tuyệt thế hung thú giống như vậy, suy nghĩ bữa tối. Cái kia vô cùng bá y phía dưới, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi, tràn ngập hoảng sợ, chỉ lo là cái kế tiếp. Thời gian như là nước chảy di chuyển, một giọt một hơi. Nhưng đối với độc lão người loại người mà nói, khước huyển như vượt qua một cái kỷ nguyên. Như vậy khắp dài, để trong lòng bọn họ tan vỡ. Mà đúng vào lúc này không độc lão người rốt cục không chi ưu đửa cờ nữ a, phẫn nộ gầm thét lên, liều mạng tránh thoa tờ tầng kia ràng buộc. Vạn độc tử vực độc lão người gào thét, hắn thân thể bỗng nhiên vỡ ra được, đen nhánh như mực đồng dạng độc khí cấp tốc khuếch tán. Không gian cấp tốc hòa tan, cho dù là cái kia hư vô, cu nở dê vô pháp chống đỡ cái này cường mãnh bạo liệt độc khí. Độc khí khuếch tán, rất nhanh sẽ là đem bá vương cùng bao phủ tại trong đó. Đấu chuyển tinh di một phương mênh mông trong thế giới, tung hoành ngàn tỷ dặm. Phía thế giới này bên trong, có vô biên vô hạn trời đất, có óng ánh tinh thần, có vô tận mênh mông khắp nơi đều là huy hoàng óng ánh tinh thần tất cả, đều là tráng lệ vù phút chốc, tinh thần lờ mờ, quang huy đảo ngược, vô tận óng ánh, trong nháy mắt biến thành nồng nặc hắc ám. Loại này hắc ám cũng không cực hạn nhưng cũng thê thê thảm thảm cực kỳ băng lãnh. Từng đạo vong hồn du tẩu, phát ra thê thảm tiếng la. Từng cái độc vật đầy trời bao phủ, giống như vô cùng vô tận giống như vậy, nhét đầy thiên địa. Nơi này, bá vương trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Đây là một phương chân thực thế giới, nhưng mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Đâm này mà đúng lúc này, trên vòm trời đột nhiên nứt ra một đạo cái khe lớn. Không gian pha thoái, lộ ra hắn phía sau dâng trào hỗn độn loạn lưu. Ở vết nứt, chỉ có xuất hiện một con cự đại mặt, to lớn không gì so sánh được. Dường như thần ma, quan sát phía thế giới này. Nơi này là tử vong thế giới, bất luận người nào bước vào trong đó, đều chỉ có chết, cho rằng nơi này vong hồn bên trong tang thương khàn giọng thanh âm, ầm ầm ầm chấn động. Toàn bộ thiên địa cũng thuận theo sôi trào. Độc lão mặt người khổng rốt cục lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Nơi này là hắn thế giới, chỉ cần là bước vào phía thế giới này người, đều chỉ sẽ hóa thành nơi này một con vong hồn thôi. Tử vong. Ta sinh tử, đại đạo QNZ vô pháp phán đoạn, ngươi lại có tư cách gì? Bá vương một đôi trùng đồng bên trong, toát ra một tia trêu tức. Hắn hạng vũ bất kính thiên bất kính đại đạo. Bên trong đất trời, tự thân duy nhất. Chỉ là một phương thiên địa, làm sao có thể ràng buộc cho hắn đạp bá vương bước ra bước thứ nhất. Xôi trào mãnh liệt bá đạo ý chí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Vô số vong hồn không thể chịu đựng cái này đáng sợ khí tức. Từng cái vỡ ra được. Từng cái độc vật nằm dạp hạ xuống, thê thảm thanh âm phía dưới, run lẩy bẩy. Mênh mông bờ Âu chơi y đột nhiên vỡ vụn, một cái không người thân ảnh, đột nhiên từ vết nứt không gian bên trong lảo đảo chạy ra. Chính là độc lão người. Vậy mà lúc này giờ khả cờ na y, thân xác hắn lại là cực kỳ kinh hoàng. Không thể, nơi này là ta thế giới độc lão người không cam lòng gào thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn mất đi đối với phía thế giới này trưởng khống quyền. Hắn bị phía thế giới này vứt bỏ. Đặt bừa cờ thứ hai bờ ơ ú chơ y đổ nát, nhật nguyệt đảo ngược, tinh thần thảm đạm. Vô số sơn phong vỡ vụn, mênh mông lớn bắt đầu sụp đổ. Đặt bước thứ ba ẩm thiên địa gào thét, rốt cục vào đúng lúc này không thể chịu đựng ẩm ẩm muốn nổ tung lên. Mà độc lao nhân thân thể cũng vào đúng lúc này ẩm ẩm pha toái. Tất cả khôi phục như thường thiên khung dần dần sáng ngời. Mà thần phong đạo nhân loại người lại là cực kỳ ngơ ngác. Ngay tại bá vương bị bao phủ cái kia từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian. Bọn họ dường như gặp quỷ như thần. Vẹn vẹn ba bước, liền nương tựa theo bàng đại khí thế, cứ thế mà nổ nát một thế giới. Đây chính là một phương chân thực thế giới A vừa có một vị nửa bước đạo tôn gia trì, cho dù là so với bọn họ tầng thứ này còn phải cao hơn hai cái tầng thứ nửa bước đạo tôn QNZ vô pháp làm được. Nhưng mà, tất cả sự thực như vậy. Độc lão người hình thần đều diệt cái kế tiếp nên là ai đó. Bá vương trùng đồng lại lần lượt nhìn quét đi qua. Lại là để còn lại dư mấy người khắp cả người phát lệnh. Thật đáng sợ chuyện này quả thật không phải người mà là ma quỷ hoàng chủ phương pháp giá thần phong đạo nhân nét mặt già nua thay đổi. Vào đúng lúc này, lệ quát một tiếng. Thanh âm ở thần phong mang theo phía dưới, thẳng tới thiên ngoại tinh không. Trên một đôi trùng đồng đột nhiên ngưng lại, né qua băng lãnh sát ý bá vương tiến lên trước một bước. Ngập trời bá ý ở trên vòm trời chấn động. Vô tận bá khí mắt trần có thể thấy, gào thét hư không vô tận bá vương trong tay nặng tiện vung lên, nhắm thẳng vào Thần Phong đạo nhân. Âm nhưng ở nơi này bất quá một phần vạn hô hấp thời gian, Thần Phong đạo nhân trước mặt không gian đột nhiên pha toái. Một thanh mảnh trường kiếm, từ cái kia trong cái khe dò ra, ngăn tại Thần Phong đạo nhân trước mặt. Âm bá vương cái này một tiện rơi vào bên trên. Trong nháy mắt chơ y long đờ ơ tờ lơ, mê ngông bờ ơ u chơ y lại một lần nữa bị sốc lên. Bá đạo khí tức, cùng cái kia không biết tên khí tức đối chọi gay gắt, tựa hồ thiên địa duy hai. Là ngươi. Ngươi cứu không hắn bá vương thản nhiên nói. Từng sợi tóc đen từ hai mai rủ xuống đến, huynh võ thân thể như núi cao chót vót, lệnh người coi như, trong lòng thăng lên vô cùng áp lực. Bá vương trong hư không, một đạo áo trắng thân ảnh hiện hiện, trong tay hắn để nắm bắt một cái nửa sống nửa chết người. La Thiên trong con mắt né qua một tia ngưng trọng. Người trước mắt, có thể dễ như ăn cháo làm được, mặc dù liền hắn cu nở dê vô pháp làm được sự tình, cái này một thân sự đáng sợ của thực lực, làm người nghe kinh hãi. Cái này một thân bá ý sự khủng bố, hắn sinh hoạt vô số năm, cũng chưa từng thấy qua. Ngươi chỉ bất quá một đạo phân thân, như ngươi cùng ngươi bản tôn tương hợp, còn có thể cùng ta nhất chiến hạng vũ trùng đồng bên trong bá ý tăng vọt, trong tay trọng kích nhẹ nhàng chấn động. Tam thiên đại đạo ngay tại rung động túc, vô tận thời không ngay tại điên đảo lùi. Không thể liền để bản tôn thử xem, ngươi cái này một thân bản lĩnh làm sao. La Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng. Chỉ vì, ở trước mặt hắn người này, so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời gian cường đại hơn. Trên La Thiên trong tay xuất hiện một thanh cổ lao trường kiếm. Một mặt thư họa tinh thần hạo hải vạn thiên thế giới, một mặt ấn có ước vạn sinh linh mênh mông sơn hà. Đây là Thiên La Hoàng Triều chấn vận chi bảo, bởi vì hướng vận mà đúc, cu nở dê bởi vì Hoàng Triều khí vận mà cường đại. Tên, Sơn Hải kiếm như vậy, rất tốt. Hạng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Không lùi. Vậy liền đem các ngươi nhóm chém giết, lấy chấn triều vận. Luật một tiếng ngựa tiếng gãy to tiếng kinh thiên động địa, một con toàn thân đen nhánh, cả người cũng bao phủ ở cực kỳ bá đạo khí tức bên dưới tuấn mã đạp lên hư không mà tới. Ô truy luật ô truy hy giải, móng ngựa đạp xuống, thiên địa vỡ vụn, phát lên tấn công bất quá là một người một con ngựa, nhưng như cu nở dê La Thiên quân vạn mã, bá khí ngập trời.